sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 503, làm thịt hoàng thượng 1+2. Góc truyện audio.com, ta sẽ cho các ngươi một tờ giấy biên lai gửi tiền. Các ngươi mang theo biên lai gửi tiền trở lại Biện Kinh. Giao biên lai gửi tiền cho chi nhánh Biện Kinh, lập tức có thể lấy tiền mặt ra. Ta sẽ mở chi nhánh tại từng châu Đại Tống, cung cấp thuận tiện cho chư vị. Còn có một việc, tại thời điểm tiền của các ngươi xuất hiện khó khăn, ta có thể cung cấp tiền cho các ngươi mượn. Đương nhiên, ta phải thu lấy tiền lãi nhất định. Những thương nhân này không có bao nhiêu kinh ngạc. Nghiệp vụ này ở Tống Triều, đã có một vài tiền trang tư nhân đã bắt đầu làm. Nhưng quy mô của bọn hắn rất nhỏ. Chỗ có thể tiết kiệm tiền và đổi tiền cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là, bọn hắn chỉ làm với người mua bán quen mặt. Ngay từ đầu Trần Nguyên cũng chỉ làm với người mua bán quen mặt. Chỉ có thương nhân trong hiệp hội buôn bán mới có thể vào trong tiền trang tiết kiệm tiền. Đổi tiền, nguyên nhân rất đơn giản. Trước hết hắn phải làm ra một loại biên lai có thể phòng ngừa người khác giả tạo gửi tiền. Sau đó mới có thể trải rộng việc buôn bán của mình đại quy mô. Nói cách khác, có vài tờ biên lai gửi tiền giả đưa ra ngoài. Mình liền xong đời, phương diện này đã có người đang làm. Tin tưởng không lâu sau sẽ có kết quả. Đợi đến thời điểm biên lai gửi tiền không dễ dàng ngụy tạo. Có thể lưu lại để tiểu nhị tiền trang tư nhân của mình có thể phân biệt ký hiệu rõ ràng. Sẽ mở rộng sinh ý đến những phủ huyện kia. Hấp dẫn tiền gửi vào tiền trang. Cho vay đại quy mô. Vốn Trần Nguyên muốn để cho nhân tông tham dự vào. Dù sao, nếu thật sự làm vấn đề này, liền có thể nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một quốc gia. Còn có, để triều đình tham dự, ngày sau, thời điểm mình mở rộng, độ tin cậy cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng nhân tông không làm, hắn đám sợ ngôn quan nói hắn đang tranh giành lợi cùng dân. Cũng không phải mỗi một việc Trần Nguyên đều có thể thuyết phục nhân tông. Đôi khi ngẫm lại, ngôn quan Tống Triều thật sự rất quá phận. Chính bọn hắn tam thê tứ thiếp, thăng quan còn muốn thêm vào 2-3 cô thiếp, gia tăng một chút không khí vui mừng, nhưng lại khuyên bảo nhân tông không cần phải gần nữ sắc. Phần lớn bọn hắn đều có điền sản ruộng đất và cửa hàng. Lại nói hoàng thượng không thể tranh giành lợi cùng dân, con gái nhà bọn cãi nhau họ cùng nhà chồng, bọn hắn sẽ dùng cái miệng rất lợi hại đến thăm. Lại không để cho đại công chúa trở lại nhà mẹ để ở hoàng cung. Không nói bọn họ nữa. Nhân tông sợ ngôn quan như sợ hổ. Điểm này, Trần Nguyên không muốn đi thay đổi cái gì. Dù sao, nếu quả thật một hoàng thượng cái gì cũng không sợ rồi. Sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Các thương nhân hiện tại không coi cái tiền trang này của Trần Nguyên là một lần sự tình. Trong mắt bọn hắn, hiệp hội buôn bán chính là tiền trang tư nhân của mình. Chuyện này không có gì không tốt. Mỗi lần làm xong mua bán, đẩy vài tiền xe trở về, thật sự rất không tiện. Lãng phí phí chuyên chở không nói, còn sợ kẻ trộm nhòm ngó. Mỗi địa phương mở một cửa hàng, đặt hai tiểu nhị giao dịch, có thể làm cho tất cả mọi người thuận tiện hơn rất nhiều. Mọi người cũng không muốn nhao nhao đỏ mặt tía tai tại trước mặt nhân tông. Ra vẻ mình rất có tu dưỡng. Dù sao đây cũng là tiền trang của hiệp hội buôn bán. Mọi người cùng nhau bỏ tiền. Cho dù làm không tốt, phải bồi thường rồi. Bổ lên trên đầu mỗi người cũng không nhiều lắm. Huống chi, bọn hắn bây giờ đã có một loại tin tưởng mù quáng đối với Trần Nguyên. Hai chuyện lớn cứ như vậy mà được bàn bạc thỏa đáng. Phò mã ra cáo biệt thời đại cực cực khổ khổ tích lũy vốn liếng. Hắn lập tức muốn bắt đầu mua bán càng lớn hơn. Trước kia đi hàng, hiện tại đi tiền, trên thế giới này, phương thức kiếm lợi nhiều nhất, chính là đi tiền. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn buông tha cho các cửa hàng của mình. Sinh ý trên tay bọn người Sài Dương, A Mộc Đại, Trần Thế Trung, đều có cổ phần của Trần Nguyên ở bên trong. Có nhân tông ở bên cạnh tăng cường thanh thế cho hắn. Sự tình xử lý vô cùng thuận lợi, tâm tình Trần Nguyên cực kỳ tốt, mà nhân tông cũng lần đầu tiên hoàn toàn nghe xong một buổi tụ hội của những thương nhân này. Từ lúc mở đầu, mãi cho đến khi tất cả mọi người ký hiệp nghị, quá trình đó lại làm cho Nhân Tông cảm thấy rất mới lạ. Đợi cho hội nghị tàn đi, đã là buổi trưa rồi. Những thương nhân kia thậm chí còn muốn mời Nhân Tông đi ăn một chầu. Nhưng Nhân Tông cự tuyệt tốt ý của bọn hắn. Hoàng thượng không quan tâm đến ăn uống. Những ngày này vội vàng lo liệu nhiều việc, thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến. Nhân Tông nhớ tới Tô Hiểu Du mặt như hoa đào, thần sắc làm cho người ta trìu mến. Ra khỏi cửa lớn hiệp hội buôn bán, hắn lại hỏi, Thế Mỹ, nữ tử họ Tô hiện tại như thế nào rồi? Trong lòng Trần Nguyên lập tức cười một tiếng. Hoàng thượng cũng là nam nhân, đối với một vài ý trung nhân, thật sự là luôn không quên được. Những ngày này, hắn một mực không hỏi tới. Trần Nguyên cơ hồ hoài nghi Nhân Tông thật sự đã quên mất Tô Hiểu Du rồi. Đang nghĩ ngợi tìm cơ hội thích hợp để nhắc nhở hắn một tí. Bây giờ nghe Nhân Tông hỏi, Trần Nguyên lập tức nói, vi thần cũng không biết, từ lúc đón phụ thân nàng về đây, vi thần lưu lại cho bọn hắn một ít tiền, để cho bọn họ ở tại đó. Những ngày này cũng không đến thăm hỏi. Chắc hẳn số tiền kia cũng đủ để bọn hắn tiêu pha một thời gian. Nhân Tông thoáng trầm tư một tí, nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta cùng đi xem. Trần Nguyên đáp, vâng, mũi tên bắn về phía lão bàng, rốt cục cũng được kéo lên trên dây rồi. Bàng cắt bây giờ vẫn chưa phát giác ra chuyện hắn đã trở thành mục tiêu mình săn giết. Hoặc là nói, là con mồi Lữ Di Giản muốn săn giết. Kế hoạch này là Lữ Di Giản nghĩ ra được, chính mình chỉ là một người áp dụng mà thôi. Hiển nhiên Lữ Di Giản đang sáng tạo ra một cái chiến tích huy hoàng cuối cùng tại trước khi tánh mạng của hắn chấm dứt. Tô Hiểu Du một mực chờ đợi Nhân Tông đến, 3 ngày cứ việc trôi qua, nàng vẫn thập phần tự tin. Thời điểm Trần Nguyên đến, cứ việc không thông báo với nàng, nhưng biểu hiện của Tô Hiểu Du vẫn rất hoàn mỹ. Hiển nhiên, nàng thật sự thích hợp với đấu tranh cung đình, bởi vì, mặc dù đi qua một ngày, liền ý nghĩa hy vọng của nàng liền nhỏ một chút, nhưng nàng vẫn thời thời khắc khắc chuẩn bị nghênh đón Nhân Tông đến. Vô luận là quần áo hay là những phương diện khác, đều không có chút sơ hở nào. Nhìn thấy Nhân Tông xuất hiện, thần sắc nàng vốn là thoáng kinh ngạc một tí. Tiếp theo, vẻ mặt hiện lên sự cảm kích. Đi vài bước đến trước mặt Nhân Tông, quỳ gối nói, đa tạ đại ân đại đức của Triệu đại quan nhân, tiểu nữ sẽ nhớ ơn ngài cả đời. Nhân Tông vội vươn tay ra nhấc qua không khí, nói, tiện tay mà thôi, cô nương không cần như thế. Tô Hiểu Du vẫn không đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, hung hăng khấu đầu, hai cái qua đi, cái trán đã bị dập đến đỏ. Nhân Tông chẳng quan tâm lễ tiết. Bước nhanh tiến lên, nâng cánh tay ngọc của nàng, nói, mau đứng lên, Tô Hiểu Du quay đầu nói với gian phòng ốc sau lưng. Phụ thân, nhanh tới bái kiến ân nhân, Tô lão đầu lập tức vọt ra, trông thấy Nhân Tông, lập tức quỳ rạp xuống đất, cũng dốc sức liều mạng dập đầu, nói, tiểu lão đa tạ ân tái sinh của đại quan nhân, Nhân Tông không tự tay dìu hắn lên. Hai cánh tay nâng cánh tay Tô Hiểu Du, đánh mắt với Trần Nguyên. Trần Nguyên lập tức hiểu ý, đi lên nâng Tô lão đầu đứng dậy. Phụ tử hai người vội vàng mời Nhân Tông vào trong phòng. Sau khi tiến vào, Nhân Tông phát hiện, vốn là một gian phòng ốc, đã bị ván gỗ dựng ở giữa ngăn cách, bên cạnh là một bộ chăn đệm đặt dưới đất, không gian lại càng có vẻ nhỏ hẹp hơn, bên ngoài đặt một cái bếp lò. Trên lò đun một cái nồi, mở ra xem xét, lại là một ít rau dại và chút ít gạo tẻ. Nhân Tông nhìn một chút, hỏi, các ngươi ăn cái này à? Tô lão đầu lập tức khom người nói. Đại quan nhân có chỗ không biết, những ngày này gạo và mì quá đắt, tiểu lão bày cái sạp viết chữ cho mấy người trên đường. Cũng không có cái gì thu vào, toàn bộ đều nhờ tiểu nữ đàn hát tại quán rượu trà lâu. Lợi nhuận chút ít tiền sống tạm, Nhân Tông lập tức quay đầu nhìn Trần Nguyên, hỏi, không phải cho ngươi đã lưu lại chút ít tiền tài sao? Bộ dạng Trần Nguyên rất là vô tội nhìn Nhân Tông, Tô Hiểu Du lập tức nói, đại quan nhân không nên trách oan vị đại ca kia, tiền hắn cho chúng ta đều ở chỗ này. Ta sẽ mang ra, nói xong liền từ đầu giường lấy ra một túi tiền, muốn đặt vào trong tay Nhân Tông. Đi được nửa đường bỗng nhiên do dự một chút, trên mặt xuất hiện một vẻ xấu hổ, nói, xin đại quan nhân tha thứ, những ngày này thu vào ít ỏi, bỏ ăn uống, không thể gom góp toàn bộ số tiền ngày đó. Nhân Tông khẽ lắc đầu, căn bản không nhìn túi tiền, nhưng ánh mắt nhìn Tô Hiểu Du lại không giống với lúc trước. Hỏi, vì cái gì mà ngươi không cần? Tô Hiểu Du cúi đầu nói, tiểu nữ đã được đại quan nhân ban ân huệ như thế. Không biết báo đáp thế nào, không dám một lần nữa gây cho đại quan nhân thêm phiền toái. Nhân Tông quay đầu nói với Trần Nguyên, đi đến phụ cận tìm quán rượu, chúng ta vừa vặn chưa dùng cơm, nếu như nhị vị không chê, cùng đến ăn một bữa. Tô lão đầu rất là sợ hãi, nói, không dám quấy rầy đại quan nhân, hắn nói cái gì cũng không muốn. Ngôn ngữ tùy tiện, càng làm cho Nhân Tông xác định, hai phụ tử này cũng không biết thân phận mình, nếu không, lão nhân này quả quyết không thể cự tuyệt mình dứt khoát như vậy. Ngược lại, Tô Hiểu Du ôm lấy đàn tì bà nói, đại quan nhân, tiểu nữ muốn ở bên cạnh đàn hát vài khúc cho đại quan nhân. Trợ hứng rượu cho đại quan nhân, xin đại quan nhân cho phép, Nhân Tông đương nhiên cho phép rồi. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, Trần Nguyên rõ ràng tìm một khách điếm tốt nhất tại phụ cận. Mở gian phòng tốt nhất, gian phòng có hai phòng, vào cửa, trong phòng đã bày đặt một cái bàn lớn, để dùng cơm, lại đi vào bên trong, còn có một gian căn phòng nhỏ, thả một bộ giường chiếu rộng thùng thình, có mỹ nữ làm bạn, một bên uống rượu, một bên nghe tiếng ca dễ nghe, trong lúc đó. Tô Hiểu Du rất thức thời nâng chén mời rượu. Trần Nguyên sao? Đương nhiên là phải ra bên ngoài ăn cùng bọn thị vệ. Chí hướng của Tô Hiểu Du chính là trèo lên đầu rồng Nhân Tông này. Cho nên luyện được cầm kỳ thư họa vô cùng tinh thông. Bắt đầu bắt chuyện cùng Nhân Tông, đã làm cho Nhân Tông cảm giác rất là hợp ý. Bất chi bất giác liền uống ba vò, thời gian cũng chậm chậm qua đi. Thẳng đến lúc trong phòng thoạt nhìn có chút lờ mờ, Nhân Tông lúc này mới phát hiện sắc trời đã sắp tối đen. Vội vàng nói, hôm nay không còn sớm, Tô cô nương, ta đưa ngươi trở về trước, nói xong liền đứng lên, nhưng là do ngồi thời gian quá dài, thân thể lay động một cái, Tô Hiểu Du bước vội lên phía trước đỡ lấy người hắn. Nói, đại quan nhân chú ý, hai người ở gần như thế. Tác dụng của rượu cồn lại làm cho Nhân Tông vô pháp khống chế cảm xúc của bản thân. Tô Hiểu Du không buông tay ra, rất tự nhiên nói, đại quan nhân, trong này có giường, ngài đi chút nghỉ ngơi một lát, để ta bưng bồn nước rửa mặt đến cho ngươi. Nhân Tông mơ hồ cảm giác có chỗ gì đó không ổn. Nhưng là nội tâm của hắn lại có chút ít chờ đợi. Gật gật đầu, được Tô Hiểu Du đưa vào giữa phòng. Ngồi xuống ở mép giường đằng kia, trong gian phòng này lại càng lờ mờ hơn, Tô Hiểu Du tìm được hộp quẹt đặt ở ngăn tủ cạnh cửa. Nhen nhóm đèn lồng, ngọn đèn ố vàng nhuộm bốn phía một mảnh mờ mịt, có một loại không khí mê hoặc nói không lên lời. Nhân Tông dựa lên trên giường, trợn tròn mắt nhìn về phía Tô Hiểu Du, không nói câu nào, Tô Hiểu Du điềm nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mỉm cười, nụ cười kia, lại làm cho Nhân Tông cảm giác được tim mình ầm ầm đập như trống trong ngực. Hắn cũng là duyệt vô số nữ nhân, tự nhiên biết rõ nụ cười này ý vị như thế nào. Chỉ là, hắn còn một điểm do dự, dù sao, nếu để cho Ngôn Quan biết rõ, vậy thì rất phiền toái. Tô Hiểu Du không mang nước rửa mặt đến, mà là quay người đóng cửa lại, sau đó chậm rãi tới gần. Mặc dù là đã chuẩn bị tốt yêu thương nhung nhớ, nhưng lần đầu tiên của nữ nhân, sự khẩn trương vẫn làm cho nàng có một chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng, nhưng lại là chỗ hấp dẫn Nhân Tông nhất. Nhân Tông nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Hiểu Du, nhìn nàng từng bước một đi tới. Tâm thần lập tức nhộn nhạo, bên trong yên tĩnh, hắn biết có cái gì sắp bộc phát. Hắn có chút chờ đợi, từ trên giường ngồi dậy, lại đứng lên. phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề. Tô Hiểu Du đứng trước mặt Nhân Tông, khoảng cách hai người cứ gần như vậy. Nhân Tông nhìn nàng, nàng cũng không dám ngẩng đầu. Một lát sau, nàng chậm rãi cởi áo ngoài ra, thân hình đưa lên phía trước mặt một ít, sau đó mới nâng con mắt mông lung lên nhìn Nhân Tông. Nhẹ nhàng nói một câu, nếu đại quan nhân không chê, tiểu nữ nguyện ý sau này làm nô tỳ, trải giường chiếu xếp chăn cho ngài. Nhân Tông nhìn hai vai lõa lồ của nàng, nhìn thân thể mềm mại đang chậm rãi dựa vào trong lồng ngực của mình. Một loại xúc động trong lòng bị đám ngôn quan dựng lên đột nhiệt trào dâng, phá tan tất cả phòng tuyến, trước mặt đột nhiên tràn ngập khí tức thanh xuân, ôm thân hình mềm mại vào trong ngực. Đêm hôm đó, Tô Hiểu Du đem hết kỹ thuật từng tìm hiểu ra, lại làm cho Nhân Tông vui vẻ đầm đìa. Trần Nguyên cùng mấy thị vệ một mực đợi đến giờ tí, xác định Nhân Tông không ra ngoài nữa. Khóe miệng Trần Nguyên hiện lên dáng tươi cười, hô chủ quán kia đến, nói, chủ quán, ta và mấy vị huynh đệ khuya hôm nay ở chỗ này. Ngươi mang rượu thức ăn ngon lên đây, đây là 200 quan. Không đủ, ngày mai ta sẽ đến cung cấp thêm ngươi. Trưởng quầy kia cúi đầu khom lưng, nói, phò mã ra, ngài xem ngài nói kia, không cần đâu, lúc nào ngài nhớ tới hạ nhân, cứ đến đây thăm ta một tí là được. Trần Nguyên đưa ngón tay chỉ mấy thị vệ, nói, các huynh đệ, khuya hôm nay vất vả một tí, ăn cái gì, cứ việc gọi, nhưng miệng ăn cái gì, cũng đừng để lời nói ra theo. Người thị vệ kia nói, Trần đại nhân yên tâm, đây không phải ngày đầu tiên chúng ta làm người hầu, vẫn hiểu được đúng mực. Trần Nguyên duỗi lưng mỏi, nói, ta xin trở về trước một chuyến, buổi sáng ngày mai sẽ tới, ra khỏi cửa khách điếm này. Trần Nguyên duỗi cái lưng một cái, trên mặt tràn đầy vui vẻ, hắn cũng trở về nhà hoạt động một tí đi, lần này giúp cha vợ tán gái, chắc hẳn cảm tình cùng Nhân Tông sẽ tốt hơn một ít. Thời gian sẽ khá giả hơn một chút. Sáng sớm, lúc ánh mặt trời bắn vào phòng ốc, Nhân Tông mở to mắt ra. Hắn chứng kiến trên giường có một vết màu hồng. Tự nhiên biết rõ, cô gái này đêm qua vì mình mà phải nhẫn nhịn dạng thống khổ gì. Trong lòng cảm thấy hơi cảm động, nhìn nữ tử giống như mèo, mệt mỏi nằm gục trong ngực mình. Hắn khẽ cười một chút, cánh tay trêu chọc lọn tóc kề sát tại trán Tô Hiểu Du. Tô Hiểu Du mở to hai mắt ra, nói, đại quan nhân tỉnh rồi sao? Ta đi mang nước rửa mặt đến cho ngươi. Nhân Tông mặc xong y phục, rửa qua mặt, nhìn thời giờ, lập tức sẽ lâm chiều rồi. Vì hắn rất muốn ở lâu ở chỗ này thêm một hồi. Nhưng hắn biết rõ, vào chiều là chuyện rất quan trọng. Mình mang tư cách hoàng đế, đã ngồi vị trí kia rồi, nhất định phải mỗi ngày đều đi. Quay đầu liếc nhìn Tô Hiểu Du, Nhân Tông rất là dịu dàng nói, Hiểu Du, buổi sáng ngươi ở đây đi, không cần đi đâu nữa, biết chưa, cách chương.